Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 9, có đến mà không có về, chẳng cần biết ngươi là ai. Canh thứ hai, ngày kế tiếp, quốc sư mất tích cũng là không có dẫn tới gợn sóng. Thẳng đến một tuần, Tề quốc quốc quân mới phát hiện không đúng. Hắn nhường thiếp thân công công đi Thanh Phong Năm Tông tiến hành hồi báo. Thanh Phong Năm Tông liền là Tề quốc sau lưng tông môn. Công công vừa đến một lần hao tốn 7 ngày thời gian, mà mang về tin tức lại cũng không tốt. Tông môn đối với quốc sư biến mất cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Làm công công đối Tề Tú phản hồi tin tức về sau, Tề Tú nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Về sau, chính là Tề quốc trên dưới, cùng với Thanh Phong Năm Tông bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng, quốc sư Bích Phong Tử biến mất, hắn như là theo này bốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Quốc sư cung điện duy trì lấy nguyên dạng, có hoàng cung thị vệ ngày đêm trấn giữ, không cho người tiến vào, mà nửa tháng sau, trước đến điều tra tông môn trưởng lão Tế Vân tới, hắn đạp lên kiếm luân giá lâm hoàng cung, thiên tử bái nghênh, Tế Vân thì là đi thẳng tới quốc sư cung điện, thiên tử theo sau lưng hắn, nhìn xem vị này tông môn trưởng lão tuổi trẻ bộ dáng. Tề Tú đáy lòng là thật hâm mộ, trưởng lão này tất nhiên so với chính mình lớn tuổi không ít, nhưng lại như cũ còn có thể như thế tuổi trẻ. Cái này là con đường trường sinh a. Quốc sư trong cung điện, Tế Vân tầm mắt tảo động, đi vài vòng, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn dài mở ra một quyển thư quyển bên trên. Chính là lấn người đi qua, đưa tay ấn về phía cái kia sách, đầu ngón tay nhảy lên, kình phong vỗ, mà thư quyển thì là theo sơ lật đến mạt. Tế Vân thu hồi này thư quyển, lộ ra vẻ trầm tư. Đây là tông môn nhiệm vụ, nếu như Bích Phong Tử thật sự có sự tình ra ngoài rồi, sẽ không tùy ý này thư quyển mở ra trên bàn. Như vậy, có khả năng hợp lý đẩy ra Bích Phong Tử cũng không có ra ngoài. Nếu như hắn không có ra ngoài, hắn lại đi nơi nào đâu? Tế Vân tầm mắt lại quét, cung điện bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Mặt đất bên trên trừ mình ra cùng thiên tử, còn có Bích Phong Tử dấu chân, không có mặt khác dấu chân. Hắn lại buông ra thần thức, tảo động bốn phía, vẫn là không có nửa điểm phát giác. Phải biết, bây giờ Tế Vân trưởng lão có thể là 12 cảnh thần thông cảnh nhân vật. Hắn dù chưa từng có được cảm giác loại thần thông, nhưng cảm chi năng lực cũng là mạnh đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là không có nửa điểm phát giác. Tế Vân tiếp tục suy tư, giả thiết là có người giết Bích Phong Tử. Như vậy, Bích Phong Tử thân là 11 cảnh đỉnh phong, pháp thân tu vi sao phi thường người có thể so sánh. Coi như cả người là thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Vô luận hắn đối mặt là 11 cảnh có được càng mạnh pháp thân cường giả, hoặc là 12 cảnh thần thông, lại hoặc là 13 cảnh hành nghề lực phương diện chèn ép, hắn đều tất nhiên sẽ động, mà chỉ cần khẽ động, liền sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng nơi này, không có nửa điểm dấu vết. Nói một cách khác, Bích Phong Tử không có đánh đấu, hắn cứ như vậy biến mất. Hắn trước một khắc còn đang đọc sách, sau một khắc liền theo bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Điều đó không có khả năng. Tế Vân đi qua đi lại, đó là Bích Phong Tử chính mình chạy. Này động cơ càng thêm không đúng vậy. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Tú. Tề Tú vội vàng cười làm lành. Tế Vân hừ lạnh một tiếng nói, người Tề quốc có hay không đối ta Thanh Phong Nam Tông không vừa lòng. Tề Tú giật mình, vội nói, tiên nhân, chúng ta tuyệt không một chút bất kính a. Tế Vân nói, ta Thanh Phong Năm Tông đệ tử tinh anh tại ngươi hoàng cung biến mất, ngươi nhất định phải cho cái giao phó. Ngươi cũng đã biết một cái tránh thoát phàm tục thọ nguyên đệ tử đối ta tông môn tới nói trọng yếu. Bao nhiêu? Bọn hắn là ta tông môn tương lai nền tảng, lại tại ngươi nơi này vô duyên vô cớ hao tổn. Ngươi nói đi, nên xử lý như thế nào? Tề Tú cố nén thân thể run rẩy, vội vàng nói, chỉ bằng vào tiên nhân xử lý. Tế Vân quét mắt nhìn hắn một cái, hiểu rõ thiên tử khẳng định không biết rõ tình hình. Vì vậy nói, quốc sư mất tích trước đó một tuần gặp qua người nào? Tại làm cái nào sự tình? Từng cái cùng ta nói tới. Hắn trong con người lóe lên vẻ lạnh lùng. Nếu là thực sự cha không ra cái gì, như vậy chỉ có thể tìm mấy cái kẻ chết thay. Như thế cũng tốt, cùng tông chủ tạm thời giao nộp. Đương nhiên cái này cũng không chỉ là giao nộp, cũng là đang cảnh cáo thế gian vương triều. Ta tông môn phái tới đệ tử nếu là tại ngươi danh giới mất tích, ngươi là cần nhận gánh trách nhiệm. Không phải nói không có quan hệ gì với ngươi ngươi liền không sao, mà mấy cái này kẻ chết thay, liền là chấn nhiếp một thoáng bọn hắn, nhường thế gian vương triều tốt lành hiểu rõ thân phận và địa vị của chính mình. Đến mức chân tướng, tông môn tự sẽ đến tiếp sau tìm kiếm. Hai người vừa nói, một bên hướng đi ra ngoài điện. Tề Tú nói, sắc trời đã không còn sớm, không bằng ta thiết yến tới làm tiên nhân bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách? Không cần, là như vậy. Quốc sư cái kia đoạn tháng ngày một mực đang nghĩ lấy theo trong hậu cung chọn lựa ra mấy cái có linh khí phi tử, cũng hoặc cung nữ, đi làm luyện đan đồng tử. Có thể bị ta tông môn chỉ có thể chọn lựa, đó cũng là vận mệnh của các nàng. Đây là tự nhiên. Quả nhân có ý tứ là quốc sư tại trước khi mất tích một tuần cơ hồ tiếp xúc tất cả phi tử cung nữ, cho nên trẫm sẽ kêu lên các nàng cùng nhau tham gia dạ tiệc này. Đến lúc đó tiên nhân có khả năng từ từ xem. Như thế cũng tốt. Vậy liền như vậy an bài. Tế Vân đi phía trước, thiên tử theo tại sau. Bỗng nhiên, Tế Vân dừng bước lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một bên một tên thị vệ. Thản nhiên nói, ngươi vì sao đối ta có định ý? Thiên tử cũng vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía tên kia chính mình thiếp thân thị vệ. Thị vệ này là theo hắn trọn vẹn 20 năm lão thị vệ. Theo chính mình vẫn là thiếu niên thời điểm liền làm bạn chính mình. Lại về sau càng là tại đoạt đích cuộc chiến bên trong giúp mình giết ra một con đường máu. Đã từng đã cứu mệnh của hắn. Thiên tử muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên đáy lòng phát lạnh. Đúng là không mở miệng được. Hắn không mở miệng được, thị vệ kia cũng là mở miệng. Tiểu nhân Đan Tín, gặp qua tiên nhân. Thị vệ này đi lên trước, nhìn thoáng qua thiên tử, sau đó hít sâu một hơi, nắm vảnh lên lưng đứng thẳng lên, sau đó trầm giọng nói, tiểu nhân không dám đối tiên nhân có địch ý, chỉ bất quá cảm thấy thiên tử thân là Tề quốc quốc quân, thống nhất quốc chỗ, lĩnh sơn hà xã tắc, há có thể cùng người cúi đầu, há có thể thiếu khí phách, như thế, quốc đem không quốc. Tế Vân xen lời hắn, ngươi đang chỉ trích tông môn. Tiểu nhân không dám, vậy ngươi nói lời này là hạng gì ý tứ? Đan Tín trầm mặc lại, Tế Vân lạnh lùng nói, ngươi cùng quốc sư mất tích có quan hệ hay không? Ngươi nhưng còn có đồng đảng. Đan Tín nói, tiểu nhân cùng quốc sư mất tích tự nhiên không có quan hệ. Đến mức đồng đảng, tông môn nếu đem ta vương triều trên dưới đều làm nô bộc, cái kia từ người người là ta đồng đảng, như tông môn đem ta vương triều trên dưới coi là bằng hữu, cái kia từ người người đều không phải ta đồng đảng, tiểu nhân cũng không phải đồng đảng. Nói xong câu đó, hắn thẳng sống lưng, so thiên tử còn muốn thẳng. Hắn nhìn ngang cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, thần sắc bình tĩnh. Tế Vân lắc đầu, tiện tay vung lên, một cỗ kinh khủng kinh khí hóa thành giống như thực chất phong thú pháp tướng. Khuấy động ở giữa, đã hướng về Đan Tín gào thét bổ nhào mà đi. Đan Tín đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mặt đất khí lưu cuồn cuộn, tựa như chảy xiết dòng sông chợt vào thiên hàng cự thạch. Bình tĩnh khí lưu bị đánh phá, bay lên trời, hướng bốn phương vọt tới, mà quanh người hắn bỗng nhiên bày biện ra màu vàng nhạt. Mà mơ hồ có một cỗ kim chuông móc ngược pháp tướng phơi bày ra. Lăng lệ phong thú vỗ đánh tại hùng hồn kim chuông bên trên. Phát ra chói tai ong ong vang lên. Kim chuông mặc dù chấn động không ngớt, nhưng lại chặn phong thú này hung mãnh vỗ đánh. Tế Vân vẻ mặt lập tức trở nên thật không tốt. Này thế gian thiên tử thị vệ lại là thứ 10 cảnh tồn tại. Thế mà còn dám ra tay với mình. Đây thật là vô pháp vô thiên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Đưa tay đột nhiên ép đi. 12 cảnh lực lượng bùng nổ. Thần thông trưởng khống thiên địa. Mà thiên địa chi lực như đến hiệu lệnh. Lập tức theo bốn phương tám hướng hướng về Đan Tín mà đi. Trong tích tắc. Đan Tín kim chuông pháp tướng liền vào trong sụp đổ, phá toái sạch sành xanh. Cái kia kinh khủng thần thông lực lượng chưa từng ngừng, tiếp tục hóa thành một cái đại thủ bóp hướng cánh tay của hắn. Bành, Đan Tín tay trái chịu thiên địa chi lực ăn mòn, sụp đổ, bạo thành xương máu. Bành, Đan Tín tay phải cũng bạo thành xương máu, nháy mắt về sau. Bốn phía nhã tước im ắng, vô luận là thị vệ, vẫn là công công, vẫn là thiên tử, đều thấy được tiên nhân lực lượng. Phải biết Đan Tín tại Tề Quốc cung đình có thể là thị vệ trường. Ngày thường đối người rất tốt, trước mặt thuộc hạ cũng không tự cao tự đại xưng huynh gọi đệ. Luận thực lực càng là cao cấp nhất cao thủ, cơ hồ không người có thể công phá phòng ngự của hắn. Nhưng này tiên nhân chẳng qua là thoáng nghiêm túc lên, là có thể khiến cho hắn bị trong nháy mắt nghiền ép. Trong đình viện, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở vào kinh ngạc trạng thái. Cái này sao có thể? Làm sao cường đại như vậy? Cái này là tiên nhân lực lượng sao? Liền là đã vượt ra lực lượng của phàm nhân sao? Tề Tú nhìn về phía cái kia bởi vì đau nhức mà nửa quỳ trên mặt đất thị vệ. Ánh mắt lộ ra mấy phần thống khổ, nhưng chợt lại lập tức bị hoảng sợ bao phủ. Hắn biến sắc tức giận nói, người tới, nắm này không nghe lời đồ vật kéo xuống. Khảo hỏi rõ ràng, nhìn một chút có hay không có đồng đảng, có hay không cùng quốc sư mất tích một chuyện có quan hệ. Đan Tín hai mắt huyết hồng, như đá khắc quỳ gối tại chỗ khác biệt. Hắn ngước nhìn này đang gào thét nam nhân. Đây là hắn phụng dưỡng 20 năm chủ quân. Bỗng nhiên, hắn hai đầu gối đều gập xuống. Nặng nề mà dùng đầu đập đất. Phát ra nặng trĩu thanh âm. Trên trán phá vỡ. Máu tươi theo khe đá tỏ khắp thành huyết sắc mạc nhện. Hắn cố nén hai tay vỡ vụn thống khổ. Trầm giọng gằn từng chữ một. Thần, đa tạ bệ hạ trọng phạt. Tề Tú bỗng nhiên thở dâng lên, hắn nhắm mắt không nhìn tới hắn, mà là chuyển hướng Tế Vân nói, không biết tiên nhân còn hài lòng. Tế Vân nói, hỏi ra đồng đảng, lại xử tử tốt, tiên nhân nói đúng lắm, Tề Tú bồi cười, không đi nữa xem cái kia như pho tượng quỳ thị vệ. Hắn biết, Đan Tín không có khả năng có đồng đảng. Cũng không có khả năng cùng quốc sư mất tích có quan hệ. Càng không khả năng phản bội chính mình. Hắn sở dĩ quỳ xuống. Là hy vọng chính mình có thể nhô lên cái eo. Có thể có được tôn nghiêm. Có thể gánh vác lên một cái quân vương nên gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn quỳ chính là hoàng quyền. Là sơn hà xã tắc. Là một cái có thể đem ý nghĩ theo trường sinh chuyển hướng lê dân bách tính thiên tử. Là hắn nắm đao mang theo chính mình giết ra đường máu lúc chính mình hứa hẹn cho hắn Tề Quốc tương. Lai, là thư của hắn ngưỡng cùng hy vọng. Đáng tiếc, hắn muốn, chính mình không cho được. Tông môn phần lớn kẻ giống nhau, mà nơi đây mạnh nhất thì là Thanh Phong Năm Tông. Đây là năm cái xung quanh tối cường tông môn liên hợp. Chính mình há có thể chống cự. Sớm biết như thế, ban đầu ở cái kia đoạt chính huyết chiến bên trong còn không bằng chết thì tốt hơn. Tề Tú theo tiên nhân đi xa, hắn lại bắt đầu mệnh lệnh thái giám đi chuẩn bị tiệc tối. Đi triệu tập phi tử cùng cung nữ. Sức, ao ao ao, tiểu vô đang ở trong đình viện vẩy mét. Hạ Cực nằm trong trứng nước, nhìn xem nàng vẩy mét. Chim nhỏ nhảy móng vuốt, đang ở mổ thóc. Thiền phi ra ngoài đi thiên tử thiết yến. Thu lương, lá rụng, tinh quang bên trong, lá vàng dính hoang vu. Rơi chậm chậm ra ba phần sắc thu, rơi xuống đất theo gió, phát ra xoẹt xoẹt phá tiếng. Nam phương thiên hàn, lúc này sợ sớm đã bắt đầu tuyết rơi. Dù chưa bao trùm ra màu trắng thế giới, nhưng đến cùng là băng lãnh cực kỳ, mà phương Bắc vẫn còn ấm áp lấy. Chim nhỏ theo nam tới, bay qua chặt đứt đại lục Nam Bắc 10 vạn dặm nửa ngày núi, mà đi tới phương Bắc. Chỉ bất quá, phương Bắc cũng đã tiêu điều vào thu, không kịp chúc ổ tồn lương qua mùa đông chim nhỏ nhóm. Chỉ có thể cố gắng sống qua lấy, một bên chu bị, một bên chờ lấy trời đông giá rét buông xuống. Có lẽ còn kịp, có lẽ không kịp, cũng có thể sống tạm, có lẽ sẽ chết cóng mà bị chó hoang đào ăn. Tiểu vô tẩy mét nấu cháo thời điểm, sẽ lặng lẽ tích trữ không ít mét. Mà lúc này, liền ở trong ánh trăng vung đến sân vườn bên trong, đút cho những cái kia đáng thương chim nhỏ nhóm. Khô ráo hạt gạo rơi trên mặt đất, phát ra châu ngọc rơi bàn giòn vang. Tiểu vô vui này không kia. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem nàng, đi qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng ở chung, hắn gần như đã xác định tiểu vô liền là tiểu tô. Mà tiểu vô cùng tiểu tô tính cách cũng đều một dạng, đều rất hiền lành. Như vậy, tiểu tô trên thân đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Nàng vì sao lại mất trí nhớ? Là cùng lão tổ đối chiến sao? Cái thế giới này đến tột cùng hiện tại là tình huống như thế nào? Ấn lý thuyết cũng đã bắt đầu có 14 cảnh cường giả đi, mà chính mình mới 12 cảnh sơ kỳ. Ánh trăng nồng đậm, tiểu vô vẩy xong hạt gạo, phủi tay, nhảy nhót chạy đến cái nôi trước, cùng một tuổi nam hài đen nhánh con mắt nhìn nhau. Nàng trên mặt tươi cười, như là hài tử một dạng, lặng lẽ đối nam hài nói: ta thích ngươi. Một tuổi nam hài y y nha nha nở nụ cười. Tiểu vô liền duỗi ra tuyết trắng ngón tay bắt đầu đùa lên vị hoàng tử này. Hai người đùa giỡn, trong lúc nhất thời gian đã qua, trăng lên giữa trời. Tiểu vô ôm một tuổi nam hài trở về phòng cho ăn chút sữa cháo, sau đó liền bồi hắn lên giường đi ngủ. Nam hài y y nha nha hô hào. Tiểu vô trầm tư nói: mẹ ngươi còn chưa có trở lại đây. Nam hài tiếp tục y y nha nha hô. Tiểu vô nghĩ nếu vừa cho ăn qua sữa cháo, cái kia nhất định là muốn suỵt thở dài. Thế là nàng chuẩn bị ôm nam hài đi suỵt suỵt. Nhưng nam hài trên giường bắt đầu quay cuồng, làm sao đều không cho tiểu vô bắt được. Tiểu vô trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên tốc độ nhanh rất nhiều, một thanh đuổi kịp nam hài, sau đó chạy tới ngoài cửa, giúp hắn cởi quần ra, bưng hắn, bắt đầu học thiền phi, huýt sáo hô hào, suỵt suỵt suỵt, nam hài lâm vào im lặng trạng thái. Tiểu vô lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai không phải muốn suỵt suỵt nha. Nàng lại bắt đầu giày vò, làm hình người lung lay ghế dựa, ôm nam hài bắt đầu lay động, trong miệng khẽ hát. Đây đối với nam hài mà nói, tựa hồ là nhục nhã. Hắn cao giọng kêu la, kháng nghị, mãi đến tiểu vô giúp hắn thả lại trên giường, hắn mới không nữa phát ra âm thanh, mà bắt đầu chợp mắt. Tiểu vô thở phào một cái, nàng chỉ cảm thấy hoàn thành một trận đại chiến, nhưng nàng cũng có chút nghi hoặc, đều đã trễ thế như vậy, vì cái gì Hoa Hiểu Thiền còn chưa có trở lại? Lăng thần về sau, thiền phi xuất hiện, nàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, sau lưng quần áo vẫn cứ bị mồ hôi lạnh thổi dán sát vào. hôm nay đã là yến hội, cũng là điều tra quốc sư mất tích chi án, mà cái kia tông môn tới tiên nhân dò xét phương pháp rất đơn giản. Liền là nhường ngươi ở vào kề cận cái chết, nhìn một chút ngươi phản kháng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất như thế nào. Nàng còn tốt, bởi vì nàng thực lực chính là liền chân khí cũng không có tu ra. Nhưng mặt khác một chút phi tử, hoặc là có lấy thực lực cung nữ lại không được. Các nàng đều có tình nghi, hiện tại còn bị lưu tại trên yến tiệc, tiếp nhận đến tiếp sau thẩm vấn. Mà phi tử bên trong thực lực mạnh nhất là Nhã Phi. Nhã Phi là võ giả thế gia, phụ thân, gia gia đều là Tề quốc đại tướng, quân bộ túc lão, mà Nhã Phi thực lực của chính mình lại cũng là vừa vặn vào thứ 10 cảnh. Ngưng tụ ra nhất trọng pháp tướng, thực lực như vậy, tự nhiên là có thụ hoài nghi, tuy nói chính mình không được sủng ái, mà Nhã Phi được sủng ái. Nhã Phi nhi tử cùng con của mình cùng thiên xuất sinh. Thiên tử cơ hồ ngày ngày đi Nhã Phi cung điện bên trong hỏi han ân cần. Nhưng nửa năm sau mới đến chính mình nơi này. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng Nhã Phi bị liên lụy. Hoa Hiểu Thiền nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác. Mà là có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Nàng nhịn không được muốn. Người nào giết quốc sư. Nàng tắm gội thay quần áo về sau, đổi tiểu vô, nhìn xem ngủ say nhi tử, trên mặt mỏi mệt đổi thành ôn nhu, nàng tại cái kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Vì hắn kéo tốt chăn mền, sau đó bắt đầu đối ngủ say nhi tử nói chuyện, đây cũng là nàng phát tiết giống như nói một mình, nếu không như thế, nàng thật sợ hãi chính mình sẽ nổi điên, lải nhải xong. Nàng mới chậm rãi tiến vào ngủ mơ. Ba ngày sau, Thanh Vân Năm Tông trưởng lão Tế Vân biến mất. Một cái thần thông cảnh đại cao thủ nói không có cũng liền không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.